Hào môn quyền quý, chương 16, cô thật sự nên chạy trốn. Góc truyện audio.com. Phòng này thì sao, cũng có sao, Tô Thiên Kiều quay đầu, vẻ mặt nhìn về phía Bạch Như không còn lãnh đạm nữa. Mà rốt cuộc cũng mang vẻ lo lắng. Cô Tô, trước tiên cô đừng kích động, cậu chủ biết thì sẽ không vui. Vẻ mặt Bạch Như đau khổ, cô ta đã gọi điện thoại vô số lần nhưng cậu chủ không nhận. Nhưng chưa có sự căn dặn của cậu chủ nên cô ta cũng không thể ngăn cản. Bởi vì trước đó cậu chủ từng dặn dò, Tô Thiên Kiều có thể tự do hoạt động trong phòng. Dầm, cô đẩy mạnh cánh cửa ra, điều tra xung quanh, không có, vẫn không có, trong ngoài, từ trên xuống dưới đều không có. Anh ta sẽ tốt bụng như vậy sao? Không, không phải, không phải, Tô Thiên Kiều lập tức lẩm bẩm tự nói. Phủ định ý nghĩ của mình, anh ta cũng không phải kẻ tử tế, anh ta muốn che giấu thân phận của bản thân, không muốn mình nhìn thấy mặt của anh ta, nên, anh ta mới phải tắt đèn, không để mình thấy rõ mặt anh ta, tại nơi tối đen, giơ tay cũng không thấy năm ngón, nếu có ánh sáng, sao cô có thể không biết chứ, cô lao ra ngoài giống như phát điên, khi đối mặt với ánh sáng rõ ràng nhất ở cuối hành lang dài. Bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, tôi biết anh không nghe thấy, nhưng, tôi khinh bỉ anh, cô giơ ngón tay cái lên, đầu ngón tay trắng nõn chậm rãi hướng xuống, đó là động tác khinh bỉ của mấy tên lưu manh ở tầng cấp thấp nhất. Cô làm xong động tác kia, chỉ quay đầu rồi về căn phòng riêng của mình, cánh cửa bị giữ lại, Bạch Như đuổi theo, cô Tô, cô nhất định đừng cáu gắt với cậu chủ. Làm vậy cũng không có lợi gì cho cô. Vẻ mặt của Bạch Như rất sợ hãi. Tuyệt đối không phải sự sợ hãi vì Tô Thiên Kiều tức giận. Có lẽ là sợ cậu chủ xử phạt cô ta. Đôi má trắng nõn, thanh tú của Tô Thiên Kiều bởi vì tức giận mà trở nên đỏ ửng. Cô cắn môi, hung dữ nói. Được, tôi không có tư cách nói không. Không có tư cách phản kháng. Nhưng, tôi có thể chết, nói với anh ta, lập tức tháo tất cả camera. Bây giờ tôi đi tắm. Lúc tôi đi ra, nếu còn nhìn thấy một cái camera nào nữa thì tôi lập tức chết. Cô Tô, cô không có tư cách chết. Bạch Như lạnh như băng nói. Giọng điệu lại vô tình như vậy. Đầu tiên Tô Thiên Kiều sửng sốt, lập tức tức giận nở nụ cười. Ha ha ha, đúng là buồn cười, anh ta chỉ thay tôi trả tiền. Có được cơ thể của tôi mà thôi. Tính mạng của tôi thuộc về chính bản thân tôi. Nếu cái anh ta muốn là cơ thể của tôi, sau khi tôi chết có thể mặc cho anh ta xử trí. Người phụ nữ yên tĩnh, nhút nhát ngày thường, lúc này lại như con mèo hoang bị chọc giận, không ngước đôi mắt đen láy. Quật cường nhìn về phía chiếc camera gần nhất. Nếu tôi muốn chết, không ai có thể ngăn cản. Nếu muốn dùng sự riêng tư cuối cùng của tôi để đổi lấy hy vọng của tôi thì tôi thà không cần. Cô quay đầu, nhìn về phía Bạch Như, từng câu từng chữ, vô cùng rõ ràng, cô nói với anh ta, tôi không đấu lại anh ta, nhưng, tôi có thể tự sát bất cứ lúc nào. Dầm, dứt lời, lập tức hung hăng đóng cửa lại. Cô Tô, Tô Thiên Kiều hít sâu một hơi. Nước mắt rơi xuống, mặc kệ Bạch Như lo lắng gõ cửa bên ngoài. Cho dù bản thân bị Hắc Dạ bắt đi, cho dù bản thân bị bắt ép biểu diễn những điệu nhảy kỳ quái. Cô cũng chưa từng khóc. Cô Tô, cậu chủ chỉ sợ cô bỏ đi mà thôi. Cô Tô, giọng điệu của Bạch Như rốt cuộc cũng lộ ra vẻ lo lắng. Tô Thiên Kiều sửng sốt, nở nụ cười mỉa mai, lẩm bẩm tự nói. Tôi muốn chạy trốn, vì anh trai, tôi chạy trốn như thế nào đây? Tôi sao có thể chạy trốn đây? Cô bỗng tựa vào cửa rồi trượt xuống, vùi đầu vào trong đầu gối. Có lẽ cô thật sự nên chạy trốn. Cách chương.